cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 18, góc truyện audio.com. Hắn dắt cô đi trên biển, những hạt cát mát lạnh dưới chân làm cô buồn buồn ở chân. Cô kéo hắn ra nước hất nước vào người hắn làm hắn ướt sũng. Ha ha, đáng đời, cô cười ha hà, hắn hất nước vào cô cũng không kém, nghịch đi nghịch lại đến khi cô đầu hàng. Thôi, không nghịch nữa, em, mệt, lắm, rồi, cô chạy lên bờ ngồi xổm xuống đất thở hồng hộc, ngồi kiểu ca hở váy nhá, mệt lắm à, hắn lại xoa xoa đầu cô, mệt nhưng vui, hi hi, cô nhoẻn miệng cười, ướt hết rồi, hắn vuốt sợi tóc ở trên mặt cô qua đằng sau tai. Em muốn ngồi đây ngắm sao? Cô nũng nịu nói, ngắm cái đầu em, mới 3 giờ bao giờ mới tối. Hắn dí chán cô, ái, đau, đồ dở hơi này, cô xoa xoa cái chán của mình khẽ mắng. Hửm, hắn trao mày lại, à, không có gì. Phong đẹp trai, cô cười hì hì, tốt nhất em nên biết điều. Hắn lườm cô rồi cả hai im lặng, mãi đến nửa tiếng sau, cô không chịu được sự im lặng này thì mới gọi. Phong, cô giật giật tay hắn. Hắn quay mặt lại, hà, không gì, cô mỉm cười có chút ôn nhu. Vậy y, khi nào em về nhà ba mẹ? Hắn nhìn ánh mặt trời mà hỏi như hỏi mặt trời ý, mai. Cô tựa vào vai hắn đáp, ở cạnh hắn cô cảm thấy hạnh phúc. Không nghĩ đến sau này không được gặp hắn bản thân sẽ ra sao. Cô nhận thấy, chỉ mới quen anh chưa được bao lâu mà cô đã ỉ gần như hết vào anh. Ngay cả ăn cô còn bắt hắn cắt rồi bón. Đi học lắm lúc cũng là hắn khoác ba lô cho. Mỗi tội là làm VSCN và chép bài là không phiền đến hắn. Suy nghĩ gì đó, hắn thấy cô bất động liền hỏi. Không có gì, cô mỉm cười đáp, giơ bàn tay mà hắn đang nắm lên. Hai chiếc nhẫn gần nhau bị ánh mặt trời chiếu xuống làm nó sáng đến chói mắt. Anh nhận thấy, em chưa nói yêu anh lần nào. Hắn cúi xuống nhìn cô, à ừm, cô ấp úng không biết đáp sao. Hắn nói vậy thì ai biết đáp kiểu gì. Ngốc, hắn ghé tai cô mà nói làm cô nhột mà run lên. Nhột, cô khẽ rên lên làm hắn bật cười. Muốn về chưa, cũng 4 giờ kém rồi đấy. Hắn hôn vào má cô, ừm, cô nói vậy nhưng mà vẫn không nhúc nhích. Sao vậy, đứng lên đi, hắn nắm lấy bàn tay cô đứng lên mà cô như cái rễ cắm ở đất. Phong, em mỏi chân, không đi nổi, cô giật giật tay hắn nũng nịu. Hắn phì cười vì cái tính trẻ con của cô, cúi thấp xuống để cô trèo lên. Cô mỉm cười leo lên lưng hắn choàng lấy cổ hắn. Con heo lười, em lại giở trò gì đây? Hắn nheo mắt quay lại nhìn cô. À hi, chỉ có anh là hiểu em. Đói rồi, cô hôn vào má hắn. Đi ăn nhé, nói rồi hắn cõng cô đi lên xe để đi ăn. Đến xe thì thấy cô ngủ mất tiêu rồi. Hắn để cô vào xe rồi lái về thành phố. Đôi mắt to tròn đen láy của cô bị hàng lông mi dày. Đen, con vuốt che đi. Hắn muốn ngắm cô mãi thôi nhưng giờ phải lái xe nên nhịn. Đúng 6 giờ thì họ đến thành phố. Cô hơi lạnh nên ôm tay hắn. Hắn khẽ cau mày rồi dừng xe vòng sang đằng sau lấy chăn về đắp cho cô. Trong khi cô ngủ thì hắn đi mua vài cái xúc xích với vài cái đùi gà. Quay lại thì thấy cô như sắp tỉnh. Hàng lông mi hơi rung rồi từ từ mở mắt. Thấy hắn ngồi yên vị trên xe đang nhìn mình thì cô có chút ngượng ngùng che mắt hắn lại rồi hôn lên đôi môi kia. Rời khỏi môi hắn cô mỉm cười. Em giỏi lắm, hắn liếc liếc cô rồi mang đồ ăn ra bón cô ăn. Tương ớt đâu, cô nhìn hắn không lấy tương ớt nên cô gặng hỏi. Ăn nhiều tương ớt không tốt. Hắn cô đưa vào miệng cô nhưng cô không mở miệng. Hắn nhét xúc xích vào miệng mình rồi áp đỏi đôi môi đỏ của cô. Đẩy miếng xúc xích từ miệng mình qua miệng cô rồi buông ra. Đồ đáng ghét, cô đánh vào ngực hắn. Nào, hắn lại đưa xúc xích đến miệng cô. Cô bất đắc dĩ mở miệng ra cắn lấy miếng xúc xích. Sau khi xử lý xong hai cái xúc xích và một đùi gà cô xoa cái bụng căng đét của mình. Hắn lái xe chở cô về nhà. Hắn bước xuống xe mở cửa xe cho cô. Cô chui ra khỏi xe. Ngủ ngon. Hắn hôn vào trán cô. Ừm, anh ngủ ngon. Cô cũng chúc hắn. Hắn cau mày lại. Cô kéo đôi lông mày ra nhìn hắn một cách ngây thơ. Em làm gì sai sao? Cô hỏi, em chưa hôn tạm biệt anh. Cái gì, cả ngày anh hôn đến 4 lần rồi á, không chịu đâu. Em vào nhà, cô chạy luôn nếu ở lại chắc bị cưỡng hôn mất cách chương.